Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. 146. Phiên ngoại 10. Phiên ngoại 10 chủng tộc tiểu tinh cầu là đế quốc chuyên môn rèn luyện quân đội tân nhân chiến. Trường, tìm một viên tài nguyên khan hiếm bỏ xó tiểu tinh cầu. Đem giao chiến khi chủng tộc tù binh thả xuống đi vào. Chủng tộc sinh sản cường hãn. Ở khan hiếm vật tư hạ, sinh sản năng lực kinh người, mỗi năm hoàng gia quân học viện tân sinh thả xuống đi vào. Làm khảo thí chiến trường khảo hạch thành tích, sân thi đấu chân thật, những cái đó chủng tộc đối Abo đế quốc hận thấu xương. Ước gì gặm cắn lạn này đó tân nhân, cho nên tuy rằng có bảo hộ thi thố, nhưng nguy hiểm trình độ vẫn là rất cao. Tiến vào khảo hạch khi còn ký sinh tử tự phụ. Nói là nói như vậy, trường học huấn luyện viên vẫn là nhìn, nếu là mệnh huyền một đường, sử dụng cầu sinh cái nút vẫn là có thể bảo một cái mệnh. Bất quá tồn tại trở về liền chờ bị khuyên lui đi, nghe nói cũng có chết ở nơi đó, mỗi năm tỷ lệ. Tử vong 2%, không nhiều lắm mơ siêu bất quá nếu là vận khí không dễ chịu trọng thương. Về sau đừng nghĩ thượng chiến trường. Tỉnh thật thượng chiến trường gặp được chủng tộc mất mạng, vị này dân bản xứ B có cái đại ca A ở. 2 năm cấp cận chiến chuyên nghiệp, thành tích yêu gì, cho nên biết đến bên trong tin tức rất nhiều. Hiện tại bị đồng học vây quanh hỏi thăm, một ít A ánh mắt nhìn chăm chú cũng đang nghe. Dân bản xứ B liền run lên cái sạch sẽ. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn là bị xa lánh cô lập hai o. Ở một bên rất xa nghe được rõ ràng. Đồng dạng bị xa lánh còn có 14 vị người chơi. Có cái người chơi nữ vây đi lên phát ra thiện ý. Mới vừa khai cái khẩu dò hỏi đến gần, cái kia B sắc mặt lạnh, khinh thường nói, nhị đội đào binh, phi, người chơi nữ sắc mặt liền khó coi lên. Thế giới này hẳn là cao cấp phó bản. Trần Thải Tinh cảm thấy chủng tộc tiểu tinh cầu nhất định sẽ không giống B nói hệ số an toàn như. Vậy cao. Hoặc là nói năm rồi khả năng thật sự rất an toàn. Nhưng bọn hắn lần này sẽ có đột phát ngoài ý muốn. Tăng lớn khó khăn, tỷ lệ tử vong nhất định rất cao. Cao cấp người chơi trong tay có đạo cụ, bị cái dân bản xứ ném sắc mặt. Người chơi nữ không nhẫn trở về, ra tay giáo huấn một vài. Dân bản xứ B cùng người chơi nữ thân thủ không phân cao thấp. Nhưng là người chơi nữ có đạo cụ thêm vào. Hơi chiếm thượng phong, kết quả có cái A ra tay, lộ ra tin tức tố đe dọa lực, người chơi nữ vốn dĩ thắng dễ dàng, nỗi lòng chịu ảnh hưởng, lùi lại 2 bước, không thể tin tưởng nhìn về phía A, người này không ra tay, chỉ là ly rất gần, nàng liền chịu không nổi muốn sợ hãi. Sao lại thế này, người chơi nữ kinh nghi bất định, một đám đào binh không biết tự lượng sức mình, cút đi, A miệt thị nói. Xem ra người chơi nữ là cái B, vẫn là cái tinh thần lực không thế nào cường hãn B. Trần Thải Tinh quét mặt khác 13 vị người chơi, cũng có O, một nam một nữ, 2 vị dáng người đều tương đối mảnh khảnh, vị kia nữ O vây đi lên, nói, triệu tỷ ngươi không sao chứ, không có gì, đi, triệu tỷ sắc mặt khó coi, khẩu khí này hôm nay nàng nuốt xuống, chờ nàng biết rõ cái này phó bản. Nhất định phải báo thù này. 2 người rời đi, kết quả đám kia dân bản xứ trong miệng chế nhạo mắng to. Vẫn là kia một bộ ngại đào binh ngại o trà trộn vào tới. Các người chơi sự tình, Trần Thải Tinh không tham dự. Ở đối phương trong mắt, hắn cùng Nguyên Cửu Vạn chính là phó bản dân bản xứ. Lại nói hắn ở thế giới này còn có khác sự muốn làm. Ánh mắt quét đến những cái đó kỳ thị giới tính thẳng nam ung thư mặt. Thật muốn mau chóng thượng chiến đấu chương trình học, ngày đầu tiên tan học kết thúc, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn bị quấy rầy ánh mắt vây quanh một đường. Trường học nhà ăn không có gì nhưng ăn, bởi vì 99% đều là nam tính, đại gia đến đế quốc đứng đầu quân học viện đi học. Nơi nào sẽ đem thời gian lãng phí ở ăn cơm thượng. Cho nên nhà ăn chuẩn bị đồ ăn rất đơn giản thô bạo. Đại hầm đồ ăn cùng trưng ố vàng mềm mại cơ mơ siêu Trần Thải Tinh ăn uống hoàn toàn biến mất. Miễn Bàn bên cạnh nhìn mắt liền ánh mắt ghét bỏ. Nuông chiều từ bé Nguyên Tiểu O, nói, ca ca nhà ta rất có tiền, ta dưỡng ca ca. Chúng ta mua rau dưa cùng thịt trở về chính mình là mơ siêu, hành. Ca ca đều dựa vào ngươi dưỡng, Trần Thải Tinh cũng ăn không vô. A Bô Tinh cầu chung mới mẻ rau dưa trái cây muốn quý một ít. Tham khảo trong hiện thực thịt heo giá cả. Bình thường ứng quý trái cây một cân ở 25 đến 30 tinh tệ tả hữu. Cao cấp vậy không hạn mức cao nhất, thịt loại hơi chút tiện nghi điểm, một cân 15 đến 20. Quân học viện là hoàng gia mạnh mẽ nâng đỡ, cho nên trợ cấp rất nhiều. Nhà ăn đồ ăn lượng đại tiện nghi, thực chịu nam học sinh hoan nghênh. Nếu là lại nghèo một chút hoặc là tưởng tiết kiệm thời gian cần cù bù thông minh. Còn có càng tiện nghi dinh dưỡng tề, nước mũi giống nhau tính chất, vị Miễn Bàn, một túi hai cái tinh tệ, các loại khẩu vị, ăn xong chắc bụng, bảo đảm thân thể dinh dưỡng, quang não đính nguyên liệu nấu ăn, đồ vật ký thúc xá người máy tiếp thu, trở về Nguyên Tiểu Cửu bắt đầu phải cho ca ca nấu cơm siêu. Trần Thải Tinh còn không biết Nguyên Cửu Vạn sẽ chiêu thức ấy, nhìn bận trước bận sau tiểu thân ảnh. Lần này thế giới như vậy nghe lời. Tuy rằng o thân phận hắn xác thật tưởng hành hung Nguyên Cửu Vạn. Nhưng là hiện tại Nguyên Cửu Vạn cũng là o. Còn so với hắn nhỏ xinh đáng yêu. Đối mặt như vậy đáng yêu tiểu cửu. Ai có thể hạ thủ được đâu. Vô sự hiến ân cần. Trần Thải Tinh ánh mắt phóng ra đến tiểu bóng dáng trên người. Nguyên Cửu Vạn đem Tinh Tinh hoài nghi ánh mắt trở thành ái cổ vũ. Vô cùng cao hứng nói. Ta yêu nhất ca ca, đương nhiên muốn ân cần, mỗi ngày đều ân cần, không có việc gì cũng ân cần, miệng như vậy ngọt a. Trần Thải Tinh tay không nhịn xuống nhéo hạ. Tiểu cửu gương mặt, đừng nói Nguyên Tiểu O chính là đáng yêu, Nguyên Cửu Vạn trù nghệ thường thường, tất cả đều là dựa theo giáo tài làm, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn cao cấp, hương vị thế nhưng thực không tồi. Hai người cơm nước xong. Người máy thu thập rửa chén, Trần Thải Tinh tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo tính toán đi phòng huấn luyện, quân học viện có phòng huấn luyện, này một bộ phận là trả phí thuê, có tiền học sinh hội thuê, ở bên trong rèn luyện chiến trường mô phỏng có thể đề cao chính mình tinh thần lực cùng chiến đấu. Kỹ thuật, không có tiền liền ở sân thể dục thượng lộ thiên đối kháng huấn luyện. Dù sao các có các biện pháp. Trần Thải Tinh thuê cái cao cấp, một ngày 300 tinh tệ, trực tiếp thuê nửa năm mơ siêu cao cấp huấn luyện quán có nhằm vào tinh thần lực huấn luyện máy móc. Trần Thải Tinh ở bên trong thí nghiệm hạ, hắn thân thể này tinh thần lực C, thể năng B, phản ứng lực B cộng, động thái thị lực B, tổng hợp cho điểm B, này vẫn là đạo cụ cải tiến quá thể trạng sau số liệu. Phía trước đánh thắng hai cái A. Một cái là lưu manh Nga, không trải qua huấn luyện, thực nhẹ nhàng, một cái khác khuê khác, đối phương thả ra tin tức tố khi kỳ thật đối hắn có ảnh hưởng. Nếu đỉnh cấp A sấn hắn ảnh hưởng nháy mắt là có thể đả đảo hắn. Khuê khác sai lầm ở coi khinh, Trần Thải Tinh tra qua Ano tin tức, đối phương tổng hợp cho điểm ở S, bằng không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ chính là thiếu tướng. Cái này đế quốc mọi người mộ cường tâm lý, chẳng sợ Ano sinh hoạt cá nhân có mệt hỗn loạn đạo đức tì vết. Bởi vì Ano cũng đủ cường, đại gia tự nhiên sẽ không giúp một cái không có gì dùng o đi khiển trách một cái thực lực tối. Thượng bảo vệ quốc gia A, nếu là hiện tại hai người đối thượng, Trần Thải Tinh trừ phi vận dụng hư vô chi lực, nếu không khó thủ thắng, nhưng hắn không nghĩ. Nếu là tưởng nói cho bản thổ sở hữu o có thể đứng lên. Không nói đương tướng quân, ít nhất bình thường cương vị cạnh tranh, lao động trí óc là có thể. Trần Thải Tinh quyết định đem chính mình trở thành một cái thật sự o. Bắt đầu thật đánh thật huấn luyện, hư vô chi lực tạm thời buông. Tiểu cửu ngươi chắc hạ Nguyên Cửu Vạn nhìn đến Tinh Tinh đáy mắt kiên định nghiêm túc quang mang. Liền biết Tinh Tinh kính nhi lại tới nữa. Hắn liền thích ái thảm như vậy Tinh Tinh, thế nhưng là B cộng. Trần Thải Tinh nhìn Nguyên Tiểu O tổng hợp cho điểm. Lại nhìn đến hắn cầm tiểu thí hai, tức khắc không nói vô nghĩa tiến vào luyện tập chung. Một thân mỏi mệt trở lại ký túc xá, Trần Thải Tinh cánh tay đều nâng không đứng dậy. Kết quả cửa truyền đến động tĩnh. Ca ca, thiên quá hắc, ta sợ quá, ta có thể cùng ca ca ngủ sao? Nguyên Tiểu O ôm cái gối đầu đứng ở cửa, ăn mặc phim hoạt họa áo ngủ, hoàn toàn chọc đến Trần Thải Tinh tâm khảm. Dịch vị trí đem một nửa giường cấp đối phương, hai cái thơm ngọt mảnh mai o liền ngọt ngào ngủ, như vậy huấn luyện đại khái có hơn nửa tháng. Trong lúc nghỉ hai ngày, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn về nhà tranh, Quý Tình tay nghề mới là thật sự hảo, làm một bàn lớn đồ ăn, hương vị phát mũi, nghe vị liền đói bụng. Trần Thải Tinh vùi đầu ăn cơm, Quý Tình liền cùng xem không đủ nhi tử dường như, nói. Giống như gầy chút, không ốm rắn chắc. Trần Thải Tinh đôi mắt rất sáng, hưng phấn nói, ta cảm thấy 8 khối cơ bụng không phải mộng, từ tiến vào trò chơi 4 khối cơ bụng hóa 1 khối. Sau, chẳng sợ đàn đàn sinh ra, hắn bụng nhỏ cũng không phải cơ bắp cứng rắn trạng thái, mà là bình thản mềm mục, không nghĩ tới thế giới này có hy vọng tìm về cơ bụng còn gấp bội. Quý Tình yêu sầu, như vậy nơi nào có nam sinh sẽ thích muốn cưới ngươi, khụ khụ khụ. Trần Thải Tinh bị sặc tới rồi. Hắn vì cái gì muốn nam sinh cưới hắn? Thúc thúc, ca ca biến thành bộ dáng gì ta đều thích, ta thành niên liền phải cưới ca ca. Ca ca đáp ứng rồi, Nguyên Tiểu O ở bên ra tiếng. Trợn to mắt lập lòe sáng lấp lánh quang mang, chờ mong mềm mại hỏi, ca ca phải không? Kéo qua câu không phải chính là cầu. Trần Thải Tinh có thể đương cầu sao? Kia đương nhiên không được. Là, ta về sau cùng Nguyên Tiểu Cửu kết hôn, Quý Tình. Omega cùng Omega như thế nào có thể? Quý Tình khiếp sợ đến không biết nói cái gì. Trần Thải Tinh, như thế nào không thể? Ta vui vẻ là được. Một đoạn hôn nhân nếu là bản nhân không vui, lại phù hợp người ngoài trong mắt xứng đôi, cũng không được việc. Quý Tình vốn dĩ tưởng khuyên bảo nói, nghĩ đến chính hắn hôn nhân, lập tức nuốt xuống đi. Hắn gả cho Nguyên Kiến, người ở bên ngoài trong mắt cũng không phải là xứng đôi. Lấy hắn tư chất gả cho một cái làm quan bê, dùng hắn cha mẹ nói là làm phú thái thái. Nhưng kết quả đâu, những ngày trong quá khứ hắn rất ít vui vẻ. Mỗi lần người xấu trở về hắn đều trong lòng run sợ. Ngươi vui vẻ liền hảo, Quý Tình nói. Quý Tình bên này không có gì đại sự. Nguyên Kiến bị Trần Thải Tinh đóng dấu tử hạ uy hiếp không được tìm Quý Tình phiền toái. Quý Tình bản nhân tính cách nhát gan mềm, vì không cho nhi tử thêm phiền toái, tận lực không ra khỏi cửa, mua đồ vật võng mua, đi ra ngoài tản bộ rèn luyện cũng là ban ngày người nhiều thời điểm. Cũng không đi đêm lộ, tránh cho an toàn vấn đề. Như thế một tháng sau, rốt cuộc nghênh đón cận chiến chuyên nghiệp đối kháng bắt trước khảo hạch. Trần Thải Tinh xoa tay hầm hè, quy củ đều biết, đà đảo phân phối đến đồng học liền có thể, huấn luyện viên nói. Trần Thải Tinh trừ đến chính là một vị B, thể trạng cường tráng, thân cao 1m86. Này một tháng không chỉ có là hắn ở tiến bộ, cùng lớp đồng học đều là. So với hắn huấn luyện khắc khổ chính là trước mặt vị này. Là xa xôi tiểu thành thị tới hán tử, Trần Thải Tinh nghe có người chào quá đối phương đồ quê mùa. Rõ ràng 18 tuổi phơi đến ngăm đen như là hơn 30. Đối phương tướng mạo thành thật hàm hậu, cũng là thẳng nam ung thư, không trực tiếp mắng quá Trần Thải Tinh, nhưng đáy mắt coi khinh bỉ không che giấu quá. O chính là cái gì đều không làm đều có thể bị người dẫm hai chân tồn tại. Trần Thải Tinh hoạt động thủ đoạn, vô nghĩa đều không muốn nhiều lời. Cái này bê sức lực rất lớn, trực tiếp xông lên, Trần Thải Tinh lui về phía sau hai bước. So sức lực hắn có hại, nhưng thắng ở độ nhạy thượng, trực tiếp một cái xoay người, bắt đầu công kích đối phương hạ bàn. Nhưng cái này bê chân bộ sức lực rất mạnh, duỗi tay chảo hắn. Trần Thải Tinh một cái tránh đi, công kích đối phương mặt bộ, chuyên môn vả mặt, cái kia bê bị đánh ngốc, chảo lại chảo không được cái này o, liền cùng hoạt không lưu thủ con rắn nhỏ giống nhau, vây xem quần chúng phát ra cười nhạo tới, sôi nổi kêu hắn tên làm hắn đà đảo o, liền cái o đều đánh không lại, bê bị ồn ào đầu óc ong ong, liền nóng nảy lên, không ngoài ý muốn, bị Trần Thải Tinh lược đảo. Thiết, đầu quê mùa ngươi rốt cuộc sao lại thế này, phế vật liền cái o đều đánh không lại, vô dụng. Sớm một chút về nhà ăn cỏ đi, Trần Thải Tinh lấy cái kia bê luyện tập. Hắn đạo cụ sửa đổi thể trạng lực lượng ở hiện thực xã hội chỉ là một nửa. Nhưng ở phó bản là toàn bộ, theo đạo lý là S cấp, bất quá bởi vì thân thể này nhược không hoàn toàn phát huy ra tới. Trải qua một tháng thời gian huấn luyện, hiện tại hắn sức lực so phía trước lớn rất nhiều, nhưng đối trời cao nhiên lực lượng A cộng hắn vẫn là cố hết sức chút. Hiện tại hắn hẳn là B cộng hoặc là A giữa. Lúc sau đến phiên vài vị người chơi, cái kia ăn qua mệt Triệu Tỷ phân tới rồi một cái A. Không bao lâu Triệu Tỷ bắt đầu rơi xuống phong, A bô thế giới bản thổ A thật sự hoàn toàn ưu thế. Đã vượt qua hiện thực thường nhân, đối sửa đổi thể trạng người chơi tới nói không nhường một tấc thậm chí càng cường. Liền ở Triệu Tỷ mau thua thời điểm, vị kia A đột nhiên ngã xuống đất bất động, mọi người phát ra ồ lên. Không thể tin tưởng, cái này A rất mạnh là tuyển thủ hạt giống, huấn luyện viên đều thực coi trọng, không nghĩ tới bị một cái nữ B đánh ngã. Trần Thải Tinh lại biết người chơi nữ dùng đạo cụ gian lận thắng. A, cũng không có gì ghê gớm siêu Triệu Tỷ chào phúng câu. Trong khoảng thời gian này, các người chơi bởi vì trò chơi an bài thân phận vấn đề nơi trốn chịu chế nhạo. Sớm đều một bụng hòa. Lúc sau vài vị, có tình đạo cụ giấu rốt thua cũng không thèm để ý. Có dùng đạo cụ thắng, đến phiên một nam một nữ o, hai người đáy mắt mang theo coi khinh. Trần Thải Tinh nhìn ra đây là người chơi đối phó bản dân bản xứ cao cao tại thượng cảm giác về sự. Yêu Việt, muốn tài, Trần Thải Tinh nghĩ thơ mơ siêu này đàn A cũng bị chọc giận. Các ngươi hai cái o cùng nhau thượng, vị này A chính là lúc trước cấp Triệu Tỷ nan kham vị kia. O người chơi nữ nhìn mắt Triệu Tỷ, đáy mắt ý tứ thực minh bạch, Triệu Tỷ ta cho ngươi hết giận hảo hảo giáo huấn hạ cái này nam mơ siêu nam người chơi o không sai. Biệt làm ý tứ, hắn ở trong hiện thực kỳ thật trong xương cốt là cái đại nam nhân có điểm ung thư khuynh hướng. Tỷ như trong tin tức nữ người bị hại bị người cưỡng gian. Hắn liền sẽ muốn vì cái gì hơn phân nửa đêm ở bên ngoài này không phải xứng đáng. Loại này nữ không tự ái, thấy xinh đẹp nữ nhân ánh mắt nhịn không được toát ra y tới. Không nghĩ tới tới rồi cái này phó bản, một tháng thời gian, coi gian hắn, thổi lưu manh huýt sáo. Đại buổi tối đi ra ngoài rèn luyện, còn có một ít bê ngăn đón hắn đùa giỡn, ngôn ngữ nhục nhã. Hắn đã từng cũng chỉ là ở bàn phím trên mạng chơi chơi uy phong. Này đàn rác rưởi nói thẳng ra tới. Một cái tiểu o đại buổi tối không trở về ký túc xá xuyên cái ngực này không phải câu dẫn đoàn người. Đếm thử sao, em đi, hắn trước nay không tưởng chính mình có một ngày sẽ bị nam ghê tởm đến. Hôm nay hắn nhất định phải giáo huấn hạ này đó rác rưởi nam nhân. Hai cái người chơi trong tay có đạo cụ. Đều là nghĩ ra khí báo thù, chiếm cứ thượng phong, nhưng không bao lâu, cái kia A trực tiếp ấn tới rồi người chơi nữ cổ. Người chơi nữ thân thể trực tiếp mềm, chóp mũi ngửi được một cổ nhàn nhạt cỏ xanh vị, cái kia nam người chơi thảm hại hơn, không biết ai tản mát ra tin tức tố. Nam người chơi O trực tiếp động dục, đối kháng phòng học thực mau tràn ngập một cổ phức tạp gay mũi hương vị. Ngoà tào cái gì vị hảo hướng A ta đôi mắt bị huân tới rồi. Này vị quá khó nghe thực hăng hái. Càng nghe càng tốt nghe Trần Thải Tinh. Không nghĩ tới cái này năm người chơi tin tức tố là que cay vị. Tác giả có lời muốn nói. Không lâu về sau, Trần Thải Tinh làm một cái o trở thành quân học viện cường hãn đầu lĩnh. Đã từng kỳ thị thẳng nam ung thư rác rưởi mộ cường bắt đầu sùng bái theo đuổi. Kết quả liền nghe thế hai cùng nhau chơi tiểu o thế nhưng không phải thân huynh đệ mà là đang nói. Luyến ái, mọi người, các ngươi đều họ Nguyên, không phải huynh đệ, Trần Thải Tinh đem so với hắn lùn Nguyên tiểu o ấn ở trên tường thân. 18 tuổi sau, Trần Thải Tinh vẫn là o, Nguyên tiểu o thành Nguyên tiểu A Trần Thải Tinh, ta còn là làm cầu đi Nguyên cửu vạn, ca ca làm người thú sao? Trần Thải Tinh, P, hết chương.